Hư vô, chương 21, góc truyện audio.com. Màn hình máy tính hiện ra giao diện trang web. Trên giao diện có ô trống yêu cầu cho thấy danh thiếp của người giới thiệu. Cầm tấm danh thiếp lấy của người áo đen, giơ lên trước webcam, loading ngọc, chờ xác nhận xong, bên góc phải có nút đăng nhập hoặc đăng ký thành viên. Gót nhấn vào đăng ký và Linh Lân hỗ trợ hắn thao tác. Hắn lấy nickname là Black Mask. Hắn có suy tính sau này khi tiếp nhận nhiệm vụ thì luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ màu đen. Rất là huyền bí, nickname đã tồn tại, khốn kiếp. Gót tức giận, hắn muốn giết thằng nào đã lấy tên này. Linh Lân phải khuyên nhủ hắn nhiều lần mới khiến hắn đổi tên. G.O.D. Linh Lân bật ngửa khi hắn lấy chính tên của bản thân hắn ra làm nickname. Chỉ khác ở chỗ có thêm mấy dấu chấm thôi. Linh Lân hỏi ý nghĩa của cái tên này thì God bật cười, God of Death hả? Vậy sao người không lấy tên tử thần hoặc thần chết? Linh Lân nghi hoặc, ta thích thế đấy. Linh Lân nín luôn, bá đạo thế đấy. Cười hắc hắc, God điền những thông tin khác để tiện liên lạc khi tổ chức cần. Xong, nhấn nút đăng ký, loading congratulations, you became a member, you are at level F, từ giờ Linh Lân và God sẽ có thêm một thân phận mới. Sát thủ, trang web cũng đưa ra những quy định khi tham gia vào tổ chức nhưng God bỏ qua luôn. Khi thực lực ngươi đủ cường đại thì bất cứ quy tắc gì cũng không thể chạm đến ngươi. Đây là điều God luôn nói với Linh Lân, tìm tới mục nhiệm vụ. Hắn cần kiếm tiền, số tiền còn lại của hai người không đủ để chi tiêu được 3 tháng nữa. Ra từ trên già xuống, những nhiệm vụ có phân thưởng dưới 1.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 6.000 tệ, thì hắn không để ý. Vì tổ chức quy định sát thủ không được nhận nhiệm vụ vượt cấp độ của mình nên hắn chỉ có thể nhận nhiệm vụ ép cấp mà thôi. Còn vì sao hắn lại biết thì do Linh Lân đã nài nỉ hắn xem lại quy định của tổ chức với lý do biết thêm cũng chả thiệt gì. Tìm hồi lâu mà chả thấy cái nhiệm vụ nào vừa ý cả. Hết cách hắn đành hạ xuống 800 đô la Mỹ vậy. Ở mức này thì có hai nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ thứ nhất là giết một người thì hắn không thể nhận được vì đối tượng là chính hắn hay nói chính xác hơn là cơ thể của hắn. Linh Lân, đầu óc xoay chuyển, hắn đã biết được ai là người đưa ra nhiệm vụ này. Lưu Thương, cha của Lưu Thường Huy, cũng chỉ có gã là hắn đã đắc tội mà thôi. Hắn đã đập con trai và tay chân đắc lực của gã nên gã muốn trả thù đây mà. Thuê sát thủ là cách tốt nhất, vừa bí mật vừa an toàn. Hắc, nếu vậy thì cứ để thằng ngu ngốc nào đó nhận nhiệm vụ này đi. Tiện thể thư giãn gân cốt luôn. Hắn rất mong chờ a, cười hắc hắc hai tiếng khiến Linh Lân sờn cả tóc gáy. Không bận tâm điều này, God nhận nhiệm vụ còn lại. Nhiệm vụ này ghi, thủ tiêu đầu não của một bang xã hội đen ở thành phố Nam Xương. Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ồ, ngay tại nơi God ở luôn. Càng thuận tiện, hắn quyết định nhận nhiệm vụ này. Click vào nhiệm vụ và nhận. Mỗi nhiệm vụ đều có số điểm tích lũy tương ứng sau khi hoàn thành. Đủ điểm là được lên cấp, nhưng bây giờ hắn không vội lên cấp. Kiếm tiền trước đã, xong xuôi mọi việc, hắn rời khỏi quán net và trở về KTX. Cũng gần 2 giờ sáng rồi a, đổi lại khuôn mặt vốn có. Hắn rảo bước trở về. Một đêm không yên tĩnh cứ vậy kết thúc, vươn vai hít thở không khí mát mẻ của buổi sáng thanh tịnh tại công viên trường. Hôm nay God quyết định dạy cho Lạc Vi Vi vài món võ phòng thân. Với khả năng quan sát cực nhạy của cô bé thì thiên phú của cô bé cũng không tệ a, đã có quyết định. Hắn không chần chừ, bảo Lạc Vi Vi ngồi đối diện hắn. Sau đó, ngón trỏ khẽ chạm vào trán cô bé tức thì cô bé nhăn mặt. Bất cứ ai mà trong đầu thình lình xuất hiện một luồng thông tin xâm nhập dù là nhỏ nhất thì cảm giác rất rất không dễ chịu a, God cười dỗ Lạc Vi Vi. Ngoan, em ráng chịu một lát sẽ hết ngay, dạ. Lạc Vi Vi nhu thuận gật đầu. God cũng không đưa vào nhiều. Chỉ truyền cho cô bé phần đầu tiên của bộ võ thuật Vịnh Xuân Quyền. Truyền nhiều cô bé cũng không tập được. Cứ từng bước mà đi thôi. Khi nào xong thì truyền tiếp. Môn võ thuật này được một người phụ nữ sáng tạo, dù sau này đã cải biến nhiều lần, nam nhân cũng có thể tập luyện nhưng trên cơ bản nữ nhân là phù hợp nhất. Việc truyền thụ chỉ xảy ra trong tích tắc, gót hạ tay xuống, nói, anh đưa em bộ võ thuật này, em hãy thực hiện theo những gì trong đầu nhé, nếu có gì không hiểu thì hỏi anh. Lạc Phi Vi vâng một tiếng, gót vỗ vỗ tay cười nói, được rồi, bây giờ em bắt đầu luyện đi thôi, anh sẽ trông chừng cho em. Xong, hắn giúp cô bé thực hiện những động tác cơ bản trước. Cơ bản phải nhuần nhuyễn thì những thứ khác mới làm tốt được. Để cô bé tập một mình, gót cũng bảo Linh Lân luyện bộ thứ hai của luyện thể pháp quyết. Bộ này cũng có 21 động tác nhưng độ khó thì cao hơn bộ một nhiều. Đủ để Linh Lân nhăn mặt nhăn mày, là oai oái mỗi khi thực hiện một động tác, nhưng bù lại hiệu quả lại tỷ lệ thuận với độ khó. Gót đã nói như vậy thì Linh Lân cũng chỉ biết có vậy. Đến hôm nay Linh Lân chỉ mới thực hiện được 2 động tác. Đó là cực hạn của cậu. Gót thấy cậu mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt, tay chân run rẩy thì mới cho dừng lại, nằm phịch xuống đất thở hổn hển. Gót cười hắc hắc, mới như thế này mà ngươi đã chịu không nổi thì những động tác sau sẽ thế nào nữa? Linh Lân nghe gót nói nhưng cậu không còn hơi sức để trả lời. Nghỉ ngơi một lát, thân thể cũng khôi phục chút ít. Lần này gót không bảo cậu thử nghiệm sức mạnh của thân thể nữa vì theo hắn nói. Khi luyện xong bộ một thì thân thể đã bắt đầu thoát khỏi phạm vi người phàm. Sang bộ thứ hai thì càng không phải nói. Thân thể đã giống như một cỗ máy chiến đấu thực thụ. Dù có đánh vào gốc cây thì cũng không thấy kết quả hơn được gì. Chỉ có chiến đấu với kẻ cung cấp mới biết được thực lực mạnh đến đâu. Thời gian vào lớp cũng sắp đến. Linh Lân dắt Lạc Phi Vi trở về KTX để thay đồ. Linh hồn của cậu hiện giờ đã không còn nhỏ nhoi yếu ớt như trước mà đã đủ lớn để điều khiển cơ thể tổng thời gian 3 tiếng. Khi phát hiện được điều này gót đã mừng phát khóc. Hắn đã không còn phải chịu cảnh ngồi nghe những thứ nhàm chán trên lớp nữa. Bây giờ việc này đã có chính chủ lo, hắn thì có thể làm việc khác rồi. Linh Lân ra ngoài mua vài món ăn sáng rồi cũng Lạc Phi Phi đến phòng học. Trường cũng không cấm sinh viên mang theo người thân vào lớp học nên cậu cũng không có gì phải lo lắng. Lựa chỗ ngồi cuối góc quen thuộc, cả hai cũng nhau ăn sáng. Nhìn đôi má phún phính phồng lên vì thức ăn và rung theo từng lần nhai khiến Linh Lân chỉ muốn cắn mấy nhát. Dễ thương quá, reng chuông báo vào lớp, Linh Lân thu gom đồ dư để học bàn khi ra về sẽ vứt đi rồi ngồi chờ giảng viên vào. Lạc Phi Vi cũng học theo cậu, ngồi vòng tay trên bàn nhưng do chiều cao không đủ nên phải dướn người lên mới để tay được. Linh Lân thấy vậy bật cười, lắc lắc đầu, cũng không nói gì, khi mỏi thì cô bé tự hạ xuống thôi. Trong cả buổi học thì gót làm chuyện gì Linh Lân không hề biết. Hỏi hắn cũng không đáp lại, mà Lạc Phi Vi chưa nghe được 30 bộ thì đã ngáp ngắn ngáp dài. Sau 5 bộ thì lăn ra ngủ ngay trên đùi cậu, chỉnh lại tư thế ngủ của cô bé cho thoải mái rồi cậu tập trung nghe giảng. Không biết có phải linh hồn cậu trở nên lớn mạnh hay không mà cậu chỉ cần nghe qua một lần là nhớ ngay. Không cần nghe lần thứ hai, vì thế cậu đi học không đem theo sách vở gì cả. Thời gian trôi qua, nghỉ giữa giờ, Linh Lân đang vuốt mái tóc của Lạc Phi Phi thì một người xuất hiện trước mặt cậu. Ngẩng đầu lên, không ai xa lạ, là Liễu Huyền, Linh Lân thấy lớp trưởng đến trước mặt cậu thì rất nghi hoặc lớp trưởng đại nhân. Có chuyện gì sao? Liễu Huyền nói, cậu quên rồi sao? 2 tuần trước tôi có thông báo lớp chúng ta có tham gia buổi đón chào sinh viên mới và cậu đã đồng ý tham gia cổ vũ, à, đúng là có chuyện này. Linh Lân nghĩ nghĩ rồi gật đầu, là tối hôm nay đúng không? Tôi sẽ cố gắng đến sớm, Liễu Huyền nhận được câu trả lời thì xoay người rời đi. Linh Lân không để ý đến chuyện này nữa mà chuyển sang vuốt má Lạc Phi Phi. Dường như ở lâu bên gót cậu đã nhiễm phải tính cách không để tâm nhiều của hắn. Cách chương.